Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 933, chương 933, trọng đại chiến lược bố trí. Vốn là tất cả mọi người thì đối quan phương sắp tổ chức hoạt động phi thường tò mò. Hiện tại Lý Minh lại chủ động đưa ra, tất cả mọi người nhất thời không kịp chờ đợi muốn có được đáp án. Minh ca, nếu như ngươi biết một số nội tình lời nói, hiện tại cũng không ngại toàn bộ nói ra, dù sao ngày mai cũng sẽ công bố. Kinh Thành vừa cười vừa nói, đúng vậy, A Minh ca, dù sao muốn công bố, ngươi sách trước một ngày nói trong lòng chúng ta nắm chắc là được. Thiên Nhai Phiêu Phiêu hỏi, ta vốn chính là chuẩn bị nói cho các ngươi biết chuyện này. Thực ta biết cũng không nhiều. Lần này đổi mới sau hoạt động, 10 phần là một cái đại hình toàn bộ server cạnh tranh hoạt động. Thậm chí còn có thể mở ra toàn cầu giải thi đấu. Lý Minh liền cười nhạt một tiếng hồi đáp. Cái gì? Toàn bộ server luận võ sẽ còn tổ chức toàn cầu cạnh tranh? Một đám người trong chốc lát kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ server luận võ ta vẫn còn tương đối tin tưởng. Thế nhưng là toàn cầu cạnh tranh sợ là khả năng không lớn. Dù sao hiện tại trận doanh đối kháng mới vừa vặn mở ra. Toàn cầu giải thi đấu tựa hồ có chút sớm. Tàn Nguyệt Mộc Lan vừa cười vừa nói. Ta ý nghĩ tựa hồ cùng Mộc Lan muội tử có chút khác biệt. Dù sao chúng ta linh giới cùng nó trò chơi không phải một cái khái niệm. Quan phương nói không chừng thực sẽ tổ chức một lần toàn cầu cạnh tranh. Để các đại khu cao thủ tới một lần chính thức trận đấu đọ sức. Để linh giới danh vọng lần nữa mở rộng. Hoàng Triều Lang Huyết khẽ cười nói. Đúng vậy a, linh giới trò chơi thiết lập đã cùng tất cả trò chơi hoàn toàn khác biệt. Mở ra toàn cầu cạnh tranh cũng không có gì kỹ thuật phía trên chướng ngại. Rất khó nói bọn họ hội nhận điện thoại tới một lần toàn cầu luận võ. Thiên Tâm Hồng cũng rất tán. Thành gật đầu nói, cho dù có toàn cầu giải thi đấu, cái kia cũng cần phải là lúc sau đại khu ở giữa bắt đầu đối kháng thời điểm. Hiện tại có phải hay không quá sớm? Phó Tử Yên hỏi, một chút cũng không còn sớm. Đừng quên, tương lai thế nhưng là các đại khu ở giữa cùng chết. Cái kia thời điểm mới mở ra toàn cầu giải thi đấu thì không có ý nghĩa gì. Dù sao đại khu ở giữa chiến đấu bắt đầu, có đánh hay không cạnh tranh ảnh hưởng không lớn. Phạm Hoa trầm ngâm nói, nói thật a, lần này toàn cầu chi chiến chỉ sợ là tất nhiên thiết lập. Mọi người làm tốt cái này chuẩn bị tâm lý đi. Lý Minh nói ra, vốn là hắn cũng không dám khẳng định trong này là có hay không có toàn cầu trận đấu thiết lập. Bất quá theo những cái kia thần các cao thủ nhóm khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái đến xem. Bọn họ muốn đánh cũng không chỉ là trong nước thi đấu đơn giản như vậy. Tốt a, cho dù có toàn cầu cạnh tranh thiết lập, vậy cũng khẳng định là theo toàn khu trận đấu bài danh tối cao tuyển thủ bắt đầu lựa chọn. Chúng ta nơi này có thể có mấy người có tư cách? Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra. Khác coi thường chúng ta thực lực, chúng ta đang ngồi người bên trong ở giữa, thì có không ít là PK cao thủ đây. Hoàng Triều Lang Huyết cười hồi đáp, thế nhưng là chúng ta không biết quy tắc tranh tài, vạn nhất có cái gì kỳ lạ thiết lập vậy coi như thảm. Huống chi linh giới bên trong người chơi số lượng quá nhiều, dân gian cao thủ càng là không thể đếm hết được. Ai cũng không dám cam đoan mình có thể vọt tới sau cùng. Phạm Hoa nhíu mày nói ra. Hiện đang suy nghĩ những thứ này quá sớm. Ta muốn nói cho các ngươi là. Lần này luận võ giải đấu lớn khen thưởng đem sẽ phi thường phong phú. Nếu như có thể kiên trì đến sau cùng. Thu hoạch được một kiện thần khí phần thưởng tựa hồ cũng không phải việc khó. Lý Minh cười nói. A, thần khí khen thưởng. Đây không phải thật a. Tất cả mọi người hưng phấn cùng nhau trừng to mắt. Đây chính là nội bộ tư liệu. Cuối cùng khen thưởng khả năng so ta nói còn muốn ra sức. Lý Minh cười nói, cái kia còn có cái gì nói, một mực đánh tới sau cùng thôi. Mọi người cùng nhau huy động quyền đầu, coi như vị trí tranh đoạt bài danh, hướng về phía thần khí cũng phải liều mạng. Luận võ giải đấu lớn khen thưởng cùng khả năng phát sinh tình huống, ta đều đã nói cho các ngươi biết, cho nên ngày mai một khi đổi mới hoàn tất, ta chưa đi đến nhập hòa bình thành về sau, liền có thể tại luận võ giải đấu lớn NPC chỗ đó trực tiếp báo danh. Mỗi người đều đi báo một chút. Lý Minh nói ra, không có vấn đề, trong trận đấu nếu như chúng ta nhân số nhiều, cái này bản thân liền là một cái to lớn ưu thế. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, luận võ giải đấu lớn sự tình liền không nói, báo danh sau mọi người tự nhiên sẽ biết toàn bộ quy tắc tranh tài. Kế tiếp là chúng ta trọng yếu nhất an bài chiến thuật. Hy vọng mọi người toàn bộ nhớ kỹ, kỹ càng cáo chi mỗi một cái huynh đệ, để bọn hắn đúng giờ chuẩn bị sẵn sàng. Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người cùng nhau nghiêm mặt hồi đáp, đều hiểu đến đón lấy mới là hôm nay nhớ lại trọng yếu nội dung. Ta sắp bố trí chiến thuật chỉ lệnh, đều là cùng ba vị công hội trưởng cùng một số hạch tâm quan chỉ huy thương lượng phía sau án. Mời mọi người mỗi người nhớ kỹ chính mình chức trách. Lý Minh lập tức tay lấy ra ảnh chụp màn hình, cấp cho tại kênh công cộng bên trong. Tại chỗ tất cả các người chơi toàn đều có thể rõ ràng nhìn đến. Chương này ảnh chụp màn hình là xòe tay ra vẽ địa đồ. Bởi vì trước mắt Hòa Bình Thành còn chưa mở ra, căn bản cũng không có phù hợp hệ thống địa đồ đến tiến hành giới thiệu. Cho nên chương này bản vẽ tay vẫn là các người chơi tự mình tại trên Internet tìm kiếm lúc trước linh giới tuyên truyền quảng cáo. Từ bên trong nắm giữ một số Hòa Bình Thành địa hình vẽ ra đến tấm bản đồ này. Tuy nhiên tấm bản đồ này rất có thể cùng chính thức Hòa Bình Thành có chút khác nhau. Nhưng chỉ cần đại khái địa hình giống nhau, liền có thể tạm thời cầm sử dụng. Tấm ảnh này mảnh phía trên, vẽ lấy một chương đơn giản hình, ở giữa là một chương hình tứ phương thành thị hình dáng đồ. Thành thị bốn phía theo thứ tự là không đồng loại hình địa đồ. Thành đông là mảng lớn khoáng đạt thảo nguyên địa hình, mãi cho đến cuối cùng một dòng sông, đem Hòa Bình Thành địa đồ phạm vi cùng Hỗn Độn Đế Quốc lãnh địa phân chia ra tới. Thành tây đồng dạng là mảng lớn khoáng đạt đồng bằng, mãi cho đến một tòa cao dãy núi lớn dưới chân, đem Hòa Bình Thành khu vực cùng Thiên Mệnh Đế Quốc lĩnh lẫn nhau phân chia. Tất cả Hòa Bình Thành lớn nhất bản đồ lớn khu vực quản lý, liền chỉ có hai bên trái phải nam bắc phương hướng xuống tràng địa đồ. Mà hai bên địa hình nghe nói vô cùng phức tạp, mỗi một khối địa đồ đều là nơi hiểm yếu địa hình. Bình thường tình huống dưới căn bản là không có cách vượt qua. Mà cái này hai bên quân sự trọng địa, chắc chắn là hai đại trận doanh các người chơi vùng giao tranh. Cũng sắp là một mảnh máu chảy thành sông nguy hiểm địa đồ. Hòa Bình Thành dựa theo thiết lập, toàn bộ nội thành thuộc về tuyệt đối cấm đoán PK địa đồ. Mặc kệ là hai đại trận doanh người chơi vẫn là các loại NPC, tại trong thành phố này đều không thể phát động công kích. Bởi vì trong thành thệ ước trên quảng trường, cao cao đứng vững lấy hai đại đế quốc cùng thần tộc ma tộc cộng đồng ký kết hòa bình hiệp ước. Chỉ muốn hòa bình hiệp ước pho tượng không có bị tổn hại. Như vậy đại biểu cho hai đại đế quốc cùng hai đại chủng tộc hòa bình khế ước liền sẽ một mực tồn tại. Mà ma tộc một mực đến một lần đều muốn phá hư tôn này bia đá. Chỉ muốn hòa bình bia đá bị phá hủy, lúc trước hòa bình hiệp ước cũng làm mất đi hiệu quả. Thế cục chiến đấu liền lại không còn cách nào ngăn cản. Nhìn đến là, chúng ta bây giờ muốn làm là, một khi tiến vào Hòa Bình Thành, liền lập tức thăm dò ngoài thành anten địa đồ, mau chóng nắm giữ những thứ này địa đồ có lợi địa hình. Để tránh bị đối phương người chơi chiếm cứ, Lý Minh nói ra, minh bạch, những ngày này hiểm địa đồ thì tương đương với giữa hai đại đế quốc cách ly tường. Nếu như bị đối phương chiếm cứ, vậy bọn hắn cũng liền nắm giữ chưa đẩy chiến đấu có lợi địa hình. Thiên Tâm Hồng nói ra, thế nhưng là, đối phương cũng không phải ăn chay. Vạn nhất chúng ta đi thăm dò địa hình đụng vào bọn họ. Đây chẳng phải là sẽ có một trận ác chiến tức sắp mở ra. Phạm Hoa nói ra, không sai, Hòa Bình Thành mở ra ngày đầu tiên, cũng liền mang ý nghĩa chúng ta các người chơi ở giữa chiến đấu đã mở ra. Cho nên ngày đầu tiên tiến vào Hòa Bình Thành phi thường mấu chốt. Người nào có thể đánh thắng đối phương chiếm cứ ưu thế. Đối các phương trận doanh khí thế đều muốn có phi thường trọng yếu ảnh hưởng. Lý Minh cười gật đầu, nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.